Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 16, nhân vô hoàn nhân. Năm 2018 ngày 11 tháng 5 Thánh Tông Tông Môn từ Kim Vân Đỉnh Di Tích trở về sau đó. Vương Cửu thậm chí không có lo lắng cùng Triệu Trầm Lộ chào hỏi. Liền trực tiếp đâm vào phòng tài liệu. Tìm đọc nổi lên người sáng lập tất cả tư liệu, Thánh Tông hai vị người sáng lập là rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Cùng sau đó các đời, Thái Thượng Hình, Tông Chủ bất đồng. Hai vị người sáng lập trường kỳ nằm ở dân chúng nghị luận tiêu điểm. Mà bởi Thánh Tông đối với dân gian nghị luận khoan dung, liên quan với người sáng lập câu chuyện truyền kỳ, 2000 năm trôi qua đều là kéo dài không suy. Có tương đối nghiêm cẩn sử liệu khảo chứng, thông qua nhất tông ba viện bảy thế gia công khai tư liệu, so sánh phân tích ra bị chính sử lưu lạc chi tiết nhỏ, cũng sửa lại một phương nào sử liệu phiến diện ghi chép, cũng có khá lớn đảm thậm chí cấp tiến lịch sử giả thuyết, thông qua các loại động cơ chế tạo một cái dọa người nghe người lịch sử quan điểm, sau đó thu thập các loại tư liệu đến thử nghiệm luận chứng. Nếu như tìm được có thể chi trì tư liệu liền đại gia tuyên dương cùng khoe khoang. Nếu như gặp phải không ủng hộ tư liệu liền không thèm đếm xỉa đến. Nếu có người đứng ra phản đối liền dội bẩn thủy nhân thân công kích. Không ngừng chế tạo dư luận vòng xoáy lấy làm nổi bật sự nổi tiếng của chính mình. Lại có thêm liền là đơn thuần giải trí tính chất nghệ thuật sáng tác. Mượn dùng bối cảnh lịch sử cùng nhân vật đến viết của mình thích cố sự. Cuối cùng một loại nghệ thuật tác phẩm, số lượng nhiều nhất, thị trường cũng tốt nhất. Bởi Thánh Tông đối với nghệ thuật dân gian sáng tác là kỳ khoan dung. Vì lẽ đó theo hòa bình thời kỳ mọi người đối với Thánh Tông tồn tại tập mãi thành quen. Lịch sử soạn lại cường độ cũng càng lúc càng lớn. Lúc thời niên thiếu thời điểm, mọi người muốn phán đoán Thánh Tông người sáng lập, bao nhiêu còn phải dẫn mấy phần cẩn thận. Nhưng theo thời đại phát triển, mọi người liền càng ngày càng yên tâm lớn mật. Mà từ 20 năm trước bắt đầu, loại này sáng tác dũng khí càng là đến rồi làm người giận sôi mức độ. Lấy Kim Ngọc Thành cầm đầu thời Thượng Tiên Phong nhóm, đã bắt đầu đổi mới ra các loại yêu đường. Tỉ như đem hai vị người sáng lập giả thiết vì là tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp. Ban ngày ấy các nàng trảm yêu trừ ma, dẫn dắt Tương Châu tiên dân châm đốt văn minh chi hỏa. Buổi tối thì lại lẫn nhau tìm tòi an ủi, cảm xúc mãnh liệt vô hạn, thậm chí trực tiếp đem hai người này đắp nặn vì là sao sao yêu nữ. Dựa vào chặt khít ướt át thu phóng tự nhiên công phu, khiến ba viện bảy thế gia rất nhiều hào kiệt cam tâm tình nguyện làm con rối vì các nàng giành chính quyền. Trong lúc như có người phản đối, liền tất nhiên là một hồi cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thiếp thân đại chiến. Sau đó còn không thể thiếu yêu nữ cùng hỗn độn dị thú giao chiến. Loại này nghệ thuật sáng tác, hiển nhiên cùng thăm dò chân tướng lịch sử không có nửa điểm quan hệ. Thuần túy là vì thỏa mãn sáng tác giả cùng bị chúng nguyên thủy dục vọng. Nhưng không có thể phủ nhận là, mặc dù là như vậy tác phẩm bên trong, cũng thường xuyên bao hàm có đáng giá chú ý tình báo. Tỉ như Vương Cửu mắt trước ở nhìn này bản diễm tuyệt sông băng. Liền giảng thuật là nhân loại sông băng thời kỳ cố sự. Hồng hoang mạt pháp phía sau, đại lục bị băng tuyết bao trùm. Tiên đạo pháp tắc hầu như toàn bộ đông kết, văn minh nhân loại cấp tốc suy sụp, người may mắn còn sống sót lấy loại cỡ lớn môn phái. Thế ra làm trụ cột ôm đoàn cầu thả, dựa theo bây giờ có thể khảo cứu ra chính sử. Sông băng kỳ rằng co chí ít 3000 năm, văn minh nhân loại cuối cùng có thể phá băng thức tỉnh. Bao nhiêu có vận khí thành phần. Đặc biệt là đại bộ phận hồng hoang truyền thừa còn là thông qua các loại phương thức có thể bảo toàn. Càng là gần như kỳ tích, nhưng này bản diễm tuyệt sông băng liền đưa ra mới giải thích. Cho rằng ở sông băng thời đại, có hai vị thừa kế hồng hoang di chí thiếu nữ, yên lặng bảo vệ văn minh của nhân loại. Các nàng dám mạo hiểm kỳ hiểm ở băng tuyết bao trùm trên đại lục không ngừng bôn ba. Vì là trong nguy cấp quần lạc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Các nàng tuổi thọ dài lâu, vẫn chờ đợi đến sông băng thời kỳ kết thúc, hắc ám thời đại đến, mới rốt cục trầm mặc xuống. Về phần tại sao trịnh trọng như vậy lịch sử, bị mệnh danh là diễm tuyệt sông băng? Bởi vì mỗi khi một cái nào đó tộc quần nhân loại rơi vào lúc tuyệt vọng, các nàng đều sẽ thông qua bố thí thân thể phương thức cho đối phương truyền vào cảm xúc mãnh liệt. Một người tuyệt vọng liền cho một người truyền vào cảm xúc mãnh liệt. Một cái tộc quần mọi người tuyệt vọng liền tổ chức loại cỡ lớn nghi thức, dùng nhất trang trọng cũng kịch liệt nhất phương thức lẫn nhau kết hợp. Cái kia loại rõ ràng là diễm tình tiểu thuyết, một mực đem trong tuyệt vọng lịch sử dày nặng cảm giác miêu tả địa giống y như thật bút pháp, để toàn bộ tiểu thuyết cảnh giới đều tùy theo thăng hoa. Sau đó quyển tiểu thuyết này hấp dẫn đến vương cửu địa phương. Ở chỗ bên trong đưa ra một cái rất thú vị giả thuyết. Hồng hoang thời đại thời kỳ cuối, sông băng thời đại sơ kỳ, hồng hoang di dân để bảo đảm văn minh nhân loại có thể truyền thừa tiếp. Vì lẽ đó chế tạo thủ hộ giả, cũng chính là hai vị kia thiếu nữ, phụ trách ở văn minh nhân loại không cách nào tiến nhập tự sinh tuần hoàn thời điểm tiến hành nâng đỡ, mà thánh tông hai vị tông chủ liền là thủ hộ người hậu nhân, loại này bởi vì chế tạo nói, cùng các loại chủ lưu sử liệu quan điểm đều không giống nhau. Nhưng cũng không nghi ngờ cung cấp một cái đáng giá thâm nhập phân tích độ khả thi. Bởi vì đời đầu tông chủ hành động, thực sự rất khó dùng nhân loại tự phát hành vi để giải thích quá cao thượng. Quá vô tư, vương cửu như thế nào đi nữa bất thông nhân tình lõi đời. Nhưng ở hắn lý giải người trong loại cũng là bản chất ích kỷ sinh vật. Có thể ở đại trên mặt làm được vô tư đã hết sức đáng quý. Chi tiết nhỏ bên trong ắt không thể thiếu sẽ có các loại cá nhân yêu thích vấn đề bạo lộ ra. Một mực hai vị thánh tông người sáng lập nhưng là chân chân chính chính từ vừa mới bắt đầu chính là hoàn mỹ không một tì vết thánh nhân. Cũng là bởi vì này mới có thể khuất phục lúc đó quan hệ không cùng bảy thế gia. Cuối cùng thống một văn minh nhân loại, mà nếu như đưa bọn họ cho rằng là loài người chế tạo vật, người nhân tạo, cái kia cũng rất dễ giải thích. So với nhân loại, nhân tạo vật xác thực càng dễ dàng vô tư. Hơn nữa này cũng có thể giải thích tại sao thánh tông truyền thừa sẽ cùng ma tộc sản sinh liên quan, bởi vì chỉ có ma tộc mới có khá dài như vậy tuổi thọ. Dù cho tại Cửu Châu thời đại, người tu tiên không có khả năng mấy nghìn năm tuổi thọ. Đặc biệt là thiên địa pháp tắc dị biến, linh gió ngừng trệ, linh năng khô kiệt thời điểm, tuổi thọ càng là sẽ rất là giảm bớt. Diễm tuyệt sông băng bên trong cái kia loại bảo vệ văn minh nhân loại 3.000 năm sinh vật, không thể nào là nhân loại, trái lại như là ma tộc. Trên thực tế tiên ma đại chiến thời kỳ, những người tu tiên một mực thử giải ma tộc, hấp thu sở trường nơi để bản thân sử dụng. Trong đó ma tộc trường thọ cũng coi như là trọng điểm đầu đề một trong. Nhưng ưu tiên cấp cũng không phải là cao nhất tiên ma đại chiến, nếu như đánh không thắng, tự nhiên tuổi thọ nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó ưu tiên nhất mãi mãi cũng là trực tiếp tăng mạnh chiến lực nghiên cứu. Mãi cho đến quyết chiến thời điểm, nghiên cứu trường thọ đầu đề tiểu tổ đều không lấy ra quả thật thành quả. Nhưng không bài trừ bọn họ mạo hiểm đem chưa thành thục kết quả tập trung vào ứng dụng cũng bất ngờ thành công, dù cho đối với nhân loại vô hiệu, đối với người nhân tạo hữu hiệu cũng là rất có khả năng. Thứ yếu, để vương cửu cảm giác hứng thú nhưng là một bản bày trong thế gia thương gia sử liệu. Ban đầu thánh tông tông chủ thống nhất bảy thế gia, quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có người là xuất phát từ không tín nhiệm này không rõ lai lịch hai người tổ. Có người nhưng là căn cứ vào lợi ích cân nhắc, người trước có thể thông qua không ngừng công tích vĩ đại đến xoay chuyển ấn tượng người sau, nhưng hầu như không giải. Thương gia chính là điển hình lợi ích tồn tại xung đột. Hắc ám thời đại, thương gia là một lần gần gũi nhất địa vị bá chủ thế gia. Bởi vậy, Thánh Tông thành lập trật tự mới đối với bọn họ mà nói. Ngắn hạn lợi nhuận thấp nhất, cho tới trường kỳ, hắc ám thời đại cân nhắc lợi ích lâu dài gia tộc đều thừa nhận rồi giá thảm trọng. Vì lẽ đó Thánh Tông là dùng vũ lực khuất phục thương gia. Quá trình phi thường không hữu hảo. Vì lẽ đó thương gia tổ tiên đối với hai vị này khởi xướng người cũng là bỏ ra nhiều nhất tâm huyết. Đi đào bọn họ tài liệu đen, thành quả cũng không khả quan, có thể xưng tụng hoa quả khô đồ vật, là mảy may đều không có. Tất cả tư liệu, dù cho là lấy lớn nhất ác ý đi phiến diện thu thập, cũng không tìm được đời đầu tông chủ nửa chút vấn đề. Bất kể là tư nhân phẩm đức vẫn là năng lực làm việc, bọn họ cũng không có có thể soi mói. Ở rắc rối phức tạp cục diện bên trong luôn có thể gãi đúng chỗ ngứa địa tìm tới chính xác giải. Ở thương gia trong tài liệu, không thiếu ác ý địa suy đoán nói, làm nhân loại đương thời gặp phải chưa nhiều vấn đề, có lẽ chính là hai vị kia người sáng lập cấu kết không biết nơi nào sức mạnh cố ý chế tạo cục diện. Nếu không làm sao có khả năng ở tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, bọn họ là có thể nghĩ ra biện pháp. Loại này suy đoán đương nhiên không làm được chuẩn, thậm chí mặt khác, làm cho thương gia liền loại này vô căn cứ cũng không tính lời nói hết ra. Có thể thấy được hai vị người sáng lập là hạng nào hoàn mỹ không một tì vết. Loại này hoàn mỹ không một tì vết lần thứ hai đưa tới Vương Cửu rất hiếu kỳ, thậm chí hoài nghi. Nhân loại là thiếu hụt sinh vật. Đây là xác thực không thể nghi ngờ sự thực. Nếu quả thật có chút gọi là hoàn mỹ không một tì vết nhân vật, hoặc là quan phương quá độ tuyên truyền, hoặc là bọn họ thì không phải là người. Cái suy đoán này cùng khi trước nhân tạo vật giả thiết không mưu mà hợp. Thế nhưng ở đây phần sử liệu cuối cùng lại để lại một cái để Vương Cửu cảm thấy rất hứng thú manh mối. Đó là thương gia tổ tiên lưu lại nghi hoặc, dù cho cùng hai người kia có vĩnh viễn không cách nào hóa giải mâu thuẫn, ta không thừa nhận cũng không được bọn họ hành động không thể soi mói. Vì lẽ đó này cũng làm người ta càng thêm nghi hoặc. Bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lại muốn cái gì? Người làm việc đều là phải có động cơ. Một mực hành vi của bọn họ để người không tìm được động cơ. Người nhà họ Lý, người nhà họ Triệu đều tin bọn họ đại công vô tư luận. Ta nhưng vô luận như thế nào cũng không chịu tin. Người nhà họ Thương nhìn người, đều là sẽ từ xấu nhất góc độ đoán. Vì lẽ đó ta cho rằng bọn họ nhất định có mục đích khác. Nếu không, tại sao bọn họ không thể công khai mình thân thế, sau đó lại gạt người trong thiên hạ làm tư mật ghi chép? Mà làm Vương Cửu dùng vấn đề này hỏi dò Thánh Tông tông chủ thời điểm, tông chủ xem ra cũng không để ý, chỉ là thương gia tổ tiên ở soi mói mà thôi. Dù sao cũng là từng có nghiêm trọng mâu thuẫn, mà xác thực đời đầu tông chủ thân phận thành câu đố, phảng phất ngang trời xuất thế. Nhưng ở cái kia niên đại, tùy tiện tiết lộ xuất thân của chính mình chỉ có thể chọc phiền phức. Lúc đó bảy đại thế gia rất nhiều gia chủ mãi cho đến kế nhiệm trước đều không biết mình mẹ ruột là ai, mà thế gia ở ngoài tán tu, ngang trời xuất thế người càng là đông đảo. Vì lẽ đó chuyện như vậy kỳ thực chẳng có gì lạ. Cho tới tư mật ghi chép bất công mở, vậy thì càng tầm thường đi. Nhật ký quen thuộc rất nhiều người đều có, mà người bình thường chắc là sẽ không đem nhật ký công khai. Vương Cửu hỏi, nhưng là dựa theo đời đầu tông chủ người bố trí, bọn họ dĩ nhiên không phải người bình thường, dùng người bình thường ăn khớp đi đưa vào bọn họ, bản thân liền là sai lầm. Tông chủ sửng sốt một chút, nghiêm túc suy tư một chút rồi nói ra, thế nhưng dùng hết người tiêu chuẩn đi yêu cầu bọn họ, cũng không tránh khỏi quá hà khắc rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, cũng không phải là dùng tiêu chuẩn đi yêu cầu, mà là thử nghiệm đi lý giải hành vi của bọn họ hình thức. Dựa theo sử liệu ghi chép, bọn họ triệu tập quần hùng thiên hạ, thành lập Tương Châu văn minh trật tự. Trong lúc hành động, chỉ có thể lấy bọn họ là song người để giải thích. Nhưng nếu như là song người, tại sao lại sẽ tồn tại bé nhỏ không đáng kể tì vết? Bởi vì bất kể là song người cái khái niệm này, vẫn là tì vết cái khái niệm này, đều chỉ là nhân loại căn cứ đã có kinh nghiệm tổng kết cùng suy luận đi ra. Có lẽ trên thực tế liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đây. Chính là bởi vì rất ít xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, loại này khái niệm mới có thể phổ cập. Hơn nữa một cái không tiền khoáng hậu trường hợp đặc biệt. Nhất định là làm bộ chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.